Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 50, tên lường gạt. Mà Trương Bân khi nhìn đến cảnh hoa Phạm Hiểu Văn thời điểm liền chuẩn bị làm một cái tiết mục. Lặng lẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, ta là thật không biết a. Ta một lòng vì nhân dân phục vụ. Phạm cảnh hoa ngươi rất tốt bảo vệ ta à. Trên thân thể mặc dù không bị thương, nhưng ta tâm hồn lại tràn đầy vết thương. Trương Bân che ngực giả bộ đáng thương, nhưng trong mắt rào hoạt nhưng là bán đứng hắn. Phạm Hiểu Văn tâm lý thập phần khinh thường, nhưng thuộc về nghề, hay lại là hết sức che giấu nàng thái độ. Cảnh sát chúng ta đang ở tìm hiểu tình huống. Chúng ta có nghĩa vụ bảo đảm mỗi cá nhân sinh mệnh tài sản. Nhìn thời gian Phạm Hiểu Văn tâm tình cực độ khó chịu. Bình thường một kỷ lục vài chục phút giải quyết. Ai biết hôm nay đụng phải một cái kỳ lạ ước chừng dùng hai cái lúc. Nếu không phải người này nói đói còn không kết thúc được. Nhưng bây giờ thời gian này phụ cận quán ăn đều nghỉ ngơi. Phong Phạm cảnh quan có phải hay không là ở nguyền rủa ta à? Coi như cảm tạ ta buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm. Chúng ta buổi chiều tiếp tục. Phạm Hiểu Văn sợ hết hồn. Người này chẳng lẽ là có độc tâm thuật? Ta cũng không có như vậy nghĩ. Là tự ngươi nói. Cảnh sát chúng ta không chấp nhận bất kỳ hối lộ. Quả nhiên không hổ là cảnh hoa. Nói chuyện cũng như vậy có khí chất. Đi ta mời ngươi ăn ăn ngon. Trương Bân lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn Phạm Hiểu Văn thuận tiện kéo tay nàng. Ngươi làm gì a hát? Ta cho ngươi biết đánh cảnh sát a. Phạm Hiểu Văn thân thể cứng đờ, phẫn nộ đạo, hư, ngươi có hay không nhận ra được không giống tầm thường khí tức. Trương Bân mặt liền biến sắc, cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Ở cục cảnh sát môn còn có thể ra cái gì vấn đề? Không muốn sống. Ngươi thế nào còn đang nắm tâm? Trương Bân chợt đem Phạm Hiểu Văn kéo đến trong lòng ngực của mình, sau đó ngã tại trên đất. A, Trương Văn Vũ, ta muốn giết ngươi. Phạm Hiểu Văn nhìn bị nước đọng thấm ướt quần áo, cặp mắt phun lửa. Cái kia, Phong Phạm cảnh quan, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu, ta đi trước. Thấy tình thế không ổn, tẩu vi thượng sách. Không đợi thượng quan Tuyết phản ứng kịp, Trương Bân nhấc chân chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người một cái chạy một cái đuổi theo. Chạy qua một cái đường phố. Chỗ đi qua rối rít ghé mắt. Không biết còn tưởng rằng là cảnh sát bắt trộm tiết mục. Cảnh quan ta tới giúp ngươi. Tảo đường thối. Một cái gầm lên sau khi. Ba. Ai u. Trương Bân té xuống đất kêu đau một tiếng. Chân nơi truyền tới nóng bỏng cảm giác đau. Ta xem ngươi còn chạy. Theo ta hồi sở cảnh sát. Trực tiếp xuất ra cùng đem Trương Bân trói ngược sau khi mới đưa hắn đỡ dậy. Trương Bân vội vàng thu hồi máy thu hình. Đáng tiếc vẫn là chậm mấy bước. Phát sóng trực tiếp lúc này rối rít phình bụng cười to. Đều cho rằng hoạt náo viên quá chuyên nghiệp. Tội phạm cũng có ăn cơm quyền lợi đi. Ta đói rồi muốn ăn cơm. Đã mất mặt, Trương Bân cũng liền không cần thiết. Hay lại là điền xong bụng làm chủ. Đáng thương nhìn Phạm Hiểu Văn. Im miệng, đang chờ mì sợi Phạm Hiểu Văn khiển trách một câu. Trên mặt tới sau khi ăn. Mà một bên Trương Bân chỉ có thể nuốt nước miếng. Huynh đệ ngươi là Trương Văn Vũ chứ? Một người vỗ một cái Trương Bân bả vai nói. Ta là A. Nhưng ta không nhận biết ngươi a. Thấy người này trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Trong lòng Trương Bân nổi lên nghi ngờ. Có người để cho ta tới tìm ngươi nội dung chính đồ vật. Ta không thiếu quá người khác đồ vật a. Vân vân, ngươi là cái kia độc nhãn long nhân. Trương Bân mãnh kinh, nhưng mặt thẹo lại động tác nhanh hơn, từ trên người rút ra một cây đao liền hướng bị nướng tay chém. Tới. Đau lạc một nửa nhưng không cách nào ở vào phân hào. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, muốn lau mặt suốt mồ hôi lạnh nhưng là thế nào cũng làm không được. Chỉ có thể buông tha mặc cho mồ hôi vạch qua gương mặt. ở trước mặt ta cầm giết người. Ngươi là cho là chúng ta cảnh sát cướp đều là trưng bày. Uống xong cuối cùng một cái canh, Phạm Hiểu Văn chậm rãi đứng dậy, ngữ lộ khinh thường, đè hai người trở lại sở cảnh sát sau khi vừa vặn đụng phải tổ trưởng Trần Triền. Phạm Hiểu Văn đem sự tình tiền căn hậu quả đưa ra giải thích. Tổ trưởng, trở lên chính là sự kiện tiền căn hậu quả, người bị hại tìm kiếm bảo vệ. Trần Triển nghe xong như có điều suy nghĩ nhìn Trương Bân. Để cho Trương Bân có chút không được tự nhiên. Thật giống như ở người trước mắt này trong mắt chính mình cái gì bí mật cũng không giữ được như thế. Ta chỉ muốn biết thế nào người bị hại cũng bị thi ở. Thu hồi nhãn quang, Trần Triển nhìn còng tay hỏi. Đây là Phạm Cảnh Hoa vì sợ tội phạm chạy mất cố ý vi chi. Tổ trưởng xin đừng trách cứ Phạm Cảnh Hoa. Nàng này cũng là vì ta, một bộ có cái gì chiêu số hướng ta tới dáng vẻ. Phạm Hiểu Văn đầu đầy hắc tuyến, ra ngoài nhất định không thấy hoàng lịch thế nào đụng phải đầu óc này có bệnh ra hỏa. Còn không mau cho ngươi cởi ra, sau đó thẩm vấn căn nguyên. Trần Triển hướng về phía Phạm Hiểu Văn khiển trách một tiếng sau. Ánh mắt dường như là trong lúc lơ đảng cùng Trương Bân đụng phải. Lộ ra ý tứ như có như không nụ cười. Bên trong phòng làm việc, Trần Triển không biết cùng ai thông điện thoại. Bên đầu điện thoại kia thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười cởi mở. Lão Trần a, chuyện này liền nhờ ngươi. Chúng ta không tiện ra mặt. Không chạm đến ranh giới cuối cùng sự tình mặt mũi ngươi ta nhất định sẽ cho a. Kia trước như vậy có thời gian đi ra uống trà. Trần Triển cũng là hồi cười mấy tiếng duẫn nặc đạo. Hoạt náo viên, ngươi thật là quá lưu. Có phải hay không là mới vừa rồi dọa sợ? Hoạt náo viên thế nào đều chết không được. Sẽ còn sợ một cái côn đồ. Tìm một xó xỉnh ngồi xuống. Chờ thẩm vấn kết quả, Trương Bân cùng mọi người làm lên chuyển động cùng nhau. Mới vừa rồi truy đuổi tình cảnh cùng cảnh sát cầm thương tình cảnh để cho fan ngáy to giống như xem. Phim như thế đã ghiền, nhưng cái kia nguy hiểm ống kính cũng để cho rất nhiều fan tia lo lắng cho Trương Bân an nguy. Lão Thiết Môn an tâm, một đao này chặt xuống ta cũng sẽ không có chuyện. Nhân đi ra, các ngươi cố gắng xem cuộc vui là được. Nhìn phòng thẩm vấn cửa bị mở ra, Trương Bân vội vàng cất điện thoại di động đứng lên. Ngươi mới vừa rồi đang tại sao? Mặt đầy gian trá dạng. Kết quả hỏi được rồi, thật là giấu đủ thâm a, xã hội đen đại lão Trương ca. Phạm Hiểu Văn rất là thất vọng, trong giọng nói cũng là phẫn nộ không được. Thẩm vấn kết quả để cho Phạm Hiểu Văn lần đầu tiên nếm được thương tâm mùi vị. Ta là hoạt náo viên, cái gì xã hội đen không xã hội đen, đây là vu cáo, ta muốn cáo bọn họ phỉ báng. Trương Bân nghe một chút lập tức nổi trận lôi đình. Mới vừa rồi Hắc Long gọi điện thoại tới. Hỏi tình huống, nói ngươi là hắn anh em kết nghĩa. Đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Hắc Long, ta hiểu được. Phạm Cảnh Hoa ta biết là chuyện như thế nào rồi. Lúc này Trương Bân mới biết hết thảy các thứ này. Đều là một cái âm mưu. Một cái đối với hắn mở ra trả thù. Phạm Hiểu Văn mặt lộ châm chọc nhìn ở nơi nào diễn xuất. Trương Bân nói. Trương ca ngươi thật là trêu chọc, nhàn rỗi buồn chán kia chúng ta sở cảnh sát khai xuyến là a hát. Ngươi là thật cho là chúng ta sở cảnh sát dễ khi dễ. Nói cho ngươi biết, ta Phạm Hiểu Văn đời này muốn cùng các ngươi đấu tranh ngã xuống đất. Trương Bân chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau. Đây là hắn lần thứ hai không lừa được chính mình. Đây chính là bị người hiểu lầm mùi vị a hát. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trương Bân nhìn thẳng Phạm Hiểu Văn mong đợi nàng có thể cảm nhận được chính mình chân thành. Nhưng lúc này Phạm Hiểu Văn đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Chỉ sẽ để cho nàng càng buồn nôn, càng cảm thấy dối trá. Cùng các ngươi hắc sáp hội chỉ tồn tại ta bị các ngươi đánh chết ám sát. Hoặc là ta đem các ngươi mang ra công lý. Tốt lắm a, liền đánh cược cái này. Ta đem ta đi huynh đệ Hắc Long cho ngươi đưa đến cục cảnh sát nhận tội. ngươi phải đáp ứng một chuyện như thế nào? Trương Bân thoại phong biến đổi Thiêu Mi đạo, bằng 50 chương, cần lắm những vị lão đại chấm cho cái điểm. Ngày mai đầu tháng chờ được bắp để bảo Trương à. Hứa Bảo 100C trở lại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.